Cõi trung ấm ba đô. Không còn một vật chất nào kiềm chế chúng ta. Những thói xấu của chúng ta xuất hiện như quái huyễn ảo và đáng sợ. Những tánh tốt của chúng ta xuất hiện như quái phúc lạc. Vậy chúng ta phải nhớ gây dựng và gìn giữ những phẩm tính tâm linh. Đối với người bình thường, cõi chuyển tiếp, cõi trung ấm ba đô bắt đầu khi tâm thức người chết phục hồi. Cõi trung ấm chấm dứt vào lúc thọ thai của kiếp sau. Đối với những hành giả mật giáo nhiều kinh nghiệm, cõi ba đô bắt đầu với những linh thị quang minh tự hiện diện hoặc bắt đầu lúc những linh thị này chấm dứt. Trong khi hấp hối, tâm chúng ta vẫn gắn liền với thể xác. Giai đoạn kế tiếp, tiến trình của chân tánh tối thượng thường quá ngắn, nên người bình thường có người thấy nó được. Vì vậy, cõi ba đô, tức giai đoạn chứng nghiệm chân tánh và kiếp sau, là sự kiện lớn sau khi chết, giai đoạn quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta, và là khoảng thời gian dài nhất trong ba giai đoạn chuyển tiếp đầu tiên. Nói chung, giai đoạn trung ấm thần kéo dài khoảng 7 tuần, 49 ngày, nhưng cũng có thể ngắn hơn nhiều, hoặc trong một số trường hợp hiếm có thể kéo dài hơn. Trong phần nửa thời gian đầu của giai đoạn chuyển tiếp này, chúng ta có thể cảm thấy mình có thể xác và tình cảm của kiếp trước mà mình vừa mới trải qua. Trong phần nửa thời gian còn lại, chúng ta có thể cảm thấy mình có thân xác và kinh nghiệm của kiếp tái sinh sắp tới. Những kinh nghiệm của cõi trung ấm ba đô. Trong cõi trung ấm, phần lớn chúng ta cảm thấy mình đang đi qua một con đường hay những đường hầm hẹp, băng qua một sa mạc, vượt qua những chiếc cầu trên những dòng sông chảy xiết, bị thần chết phán xử, có thể bị những đao phủ hành hình và đẩy xuống địa ngục, được tới các cõi cao hơn hoặc những cõi trời thanh tịnh. Tất cả những chứng nghiệm này đều là phản ứng của những thói quen về thể chất, văn hóa, tâm trí và tình cảm mà chúng ta đã tích lũy trong quá khứ. Chúng ta có thể cảm thấy như thể mình bị ép ra khỏi một đường hầm tối chật hẹp khi thần thức thoát ra khỏi thể xác đã chết. Ở cuối đường hầm, chúng ta có thể thấy một khung cửa hoặc cửa sổ với ánh sáng chiếu qua. Đây có thể là khe hở ở đỉnh đầu hay một trong 9 lỗ hổng của cơ thể. Cho đến khi có thể loại bỏ những thói quen đã bắt rễ sâu mà mình dung dưỡng và tìm thấy lối thoát trọn vẹn, chúng ta sẽ trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử vô tận, giống như một con ong bị nhốt trong phòng kín. Trong cõi trung ấm ba đô, nhiều người cùng nhau kinh nghiệm những loại cõi giới giống nhau, vì họ đang thọ lãnh những quả báo giống nhau mà họ đã gieo trồng trong quá khứ. Nhưng trong một số trường hợp, kinh nghiệm sẽ là cảm nhận hoàn cảnh chủ quan của người qua đời, không có sự tham gia thực sự nào của người khác. Dù có thể người chết có thể cảm thấy có nhiều người đang cùng chia sẻ kinh nghiệm ở một cõi giới nào đó với mình. Ví dụ, chúng ta sẽ thấy ở chương 5, vì đề lốc do khi ăn xe, cảm thấy em gái của mình và những người khác đi cùng với mình trong chuyến đi đến cõi tịnh độ. Nhưng thực ra thì em gái bà vẫn còn sống ở thế gian và đang bận học hành tại tu viện Gia Lung. Như đã nói ở phần trước, nếu chúng ta là những hành giả có chứng ngộ cao, hoặc đã đạt giác ngộ trong cuộc sống, hoặc trong tiến trình chân tánh tối thượng, chúng ta có thể không cần phải trải qua giai đoạn trung ấm ba đô. Nếu đã tích lũy rất nhiều công đức và có một số kinh nghiệm thiền quán, chúng ta sẽ đi qua cõi trung ấm ba đô nhưng với ít cảm giác sợ hãi và đau khổ. Do năng lực công đức và chứng nghiệm thiền quán, chúng ta sẽ có thể tái sanh vào một cõi tịnh độ hiển lộ tự nhiên, hoặc ít nhất cũng thác sanh vào một trong những quốc độ hạnh phúc của thế gian. Nếu tâm chúng ta chứa đầy những nghiệp bất thiện, chúng ta không thể chứng nghiệm chân tánh tối thượng và sẽ bị hoảng sợ vì những âm thanh tự nhiên và những hình ảnh ánh sáng, tia sáng hay những vật khác. Có thể chúng ta còn không dám nhìn những linh thị đó và cũng sẽ không thể hiểu rằng chúng chính là sự biểu lộ chân tánh của bản thân mình, mà chúng ta sẽ vật lộn với chúng như những vật đối tượng trong hình thức những lực lượng tương tranh với nhau. Những cảm nhận xấu có tính cách tranh chấp đó có thể đưa chúng ta đọa vào cõi địa ngục. Trong cõi trung ấm và đồ, thần thức của chúng ta hoàn toàn lìa khỏi thể xác. Tâm thức của ta đã để lại phía sau hình hài mà mình đã yêu quý, và giờ đây nó chỉ là một cái xác chết, không thở và không cử động. Thần thức của chúng ta sẽ phiêu du khắp nơi mà không có bất cứ thân vật chất thô nặng nào để giữ nó đứng vững một chỗ. Chúng ta có thể có thân thể do tâm mình tạo ra, rất có thể được tưởng tượng ra theo thói quen quá khứ. Có một số bản văn mô tả thân này là một thân tinh tế làm bằng một thứ ánh sáng nhẹ, nhưng có thể chúng ta vẫn nghĩ rằng mình có thân thể trước đây và mình vẫn còn sống. Chúng ta có thể trải qua những kinh nghiệm sau. Chúng ta sẽ không cảm thấy ổn định, và những cảm giác của chúng ta, những hoàn cảnh xung quanh mình sẽ liên tiếp thay đổi, tùy theo sự thay đổi trong ý nghĩ và sự ảnh hưởng của nghiệp lực của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy mình cùng với một người nào đó, đang ở một nơi nào đó mà mình đang nghĩ đến, trừ khi nơi đó ở bên ngoài phạm vi nghiệp quả của mình. Nếu chúng ta nghĩ đến thành phố New York, chúng ta sẽ ở ngay đó tức khắc mà không cần phải tốn thời gian và nỗ lực di chuyển đến đó. Vì thân xác của chúng ta là một thân tâm thức chứ không phải là thân vật chất. Việc di chuyển đó đối với chúng ta là chuyện dễ, nhưng sự ổn định tại vị trí là một vấn đề. Chúng ta sẽ khó trụ lại ở một chỗ và khó chú tâm vào một ý nghĩ nào đó, vì chúng ta luôn luôn di chuyển, phất phơ, trôi nổi và bị đẩy đi vòng vòng. Chúng ta liên tục chạy, bay và di chuyển đây đó, giống như là lông chim trong cơn bão, không có sức chịu đựng. Tâm chúng ta sẽ nhạy bén hơn nhiều so với khi còn sống trong nhân gian. Chúng ta sẽ trông thấy và nghe nhiều người khác, cũng giống như chúng ta đang lang thang trong cõi trung ấm bà đồ. Chúng ta có khả năng thấu thị tiên tri ở một mức độ nào đó, đọc được ý nghĩ của người khác, nhưng chúng ta sẽ ít có năng lực để lý luận và phân tích hơn, vì thiếu sự tập trung của tâm trí. Từ lúc này đến lúc khác, tâm trí chúng ta dao động qua nhiều thay đổi của sướng và khổ, hy vọng và lo sợ, an lạc và phiền não. Có khi chúng ta cảm thấy mình gặp nguy hiểm từ những lực của tự nhiên, như thể chúng ta bị chôn vùi dưới những ngôi nhà, hang động hay đất lở, bị té và chìm xuống nước, bị thiêu trong đống lửa củi hay trong một vụ cháy nhà, và bị cuốn đi trong một cơn gió bão. Có lẽ đó là những kinh nghiệm tương tự với những sự phân giải trong lộ trình hấp hối. Chỉ có điều ở đây chúng rõ rệt hơn và trực tiếp hơn. Nếu nhìn thấy thi hài của mình, chúng ta có thể thấy nó một cách rõ ràng và có ý định muốn bảo vệ nó, hoặc có thể chúng ta ghét nó và không muốn nhìn thấy nó. Cũng có thể chúng ta không nhìn hay nhận ra xác chết của mình. Có khi một cách bí ẩn, chúng ta có thể thấy nó trong một hình dạng khác, như xác của một con chó hay một con rắn. Việc nhìn xác chết của mình có thể giúp chúng ta nhận ra trong một lúc là mình đã chết, nhưng ngay sau đó chúng ta có thể không nhớ gì về điều này, vì chúng ta có rất ít sức mạnh tập trung để nhớ lại. Đó là lý do một thời gian dài sẽ trôi qua trước khi chúng ta biết rõ là mình đã chết. Chúng ta có ít năng lực lý trí trong cõi trùng ấm ba đồ. Do vậy lúc này chúng ta nhận ra mình đã chết, nhưng ngay sau đó chúng ta sẽ quên đi và trở lại thói quen nghĩ là vẫn đang sống. Có thể lúc nào chúng ta cũng tìm kiếm đồ ăn, nhưng chúng ta không thể thưởng thức được bất cứ một món ăn nào trừ khi có người cúng hay hồi hướng cho tên của chúng ta. Phần lớn chúng ta sẽ chỉ có thể hưởng được mùi của món ăn hơn là hưởng chính món ăn đó. Đó là lý do nhiều sách nói những chúng sanh trong cõi trùng ấm Bà Đồ như những người ăn mùi. Trong phong tục Tây Tạng, đây chính là lý do người ta thiêu đốt thực phẩm cúng cho người chết trong nhiều tuần sau khi người đó qua đời. Chúng ta có thể cảm thấy cô độc, không an toàn và luôn tìm chỗ trú ẩn ổn định. Mệt mỏi vì phiêu bạt trong những cơn bão nghiệp quả, tâm trí và cảm xúc, chúng ta sẽ tuyệt vọng tìm sự ổn định của một thân thể đến mức ít quan tâm đến loại tình trạng tương lai mà mình đang đi tới. Một số người hồi tưởng lại những kinh nghiệm chết của mình đúng như những gì mình đã trải qua. Vào mỗi ngày thứ bảy sau khi chết, hết lần này đến lần khác, đặc biệt nếu đó là một cái chết bi thảm. Đây là lý do thân nhân của họ cúng thất tuần vào mỗi 7 ngày. Chúng ta có thể tiếp cận với người thân hay những bạn bè của mình, nhưng chúng ta sẽ ngạc nhiên vì thấy họ không nhận biết mình. Chúng ta có thể ngồi xuống ở bàn ăn, nhưng không có ai mời hay phục vụ món ăn cho chúng ta. Chúng ta có nói chuyện với họ, nhưng họ không nói chuyện với chúng ta. Chúng ta sẽ buồn và nghĩ rằng mọi người giận mình và không ai quan tâm đến mình nữa. Có thể chúng ta sẽ thấy người khác lục lọi những đồ đạc của mình và tự ý lấy đi những gì họ muốn. Và chúng ta có thể nổi giận nghĩ rằng họ đang ăn cắp của mình. Trong những trường hợp như vậy, điều xấu nhất là ta có thể làm cho mình rơi vào những cảm xúc sân hận. Do vậy, chúng ta nên tìm hiểu về những dấu hiệu của sự chết trong khi mình còn sống và luôn luôn tự nhắc nhở mình rằng vào lúc chết, mình sẽ không rơi vào những cảm xúc xấu. Tòa phán xét và tuyên án. Sau một thời gian, nhiều người trong chúng ta sẽ chứng kiến sự xuất hiện của các thần chết đến đưa chúng ta đi. Họ là những quan viên của Pháp Vương Thần Chết, Dharma King of the Dead. Pháp Vương là vị có quyền lực cao nhất trong tòa phán xét những người chết. Những thần chết xuất hiện trong nhiều hình dạng và vai trò khác nhau. Bạn có thể thấy họ đến gọi mình ra tòa, giao bản phán xét cho bạn và thi hành những án lệnh của Pháp Vương. Đến lúc này, chúng ta sẽ rời bỏ chỗ ở cũ của mình và đi xa trong một hành trình khổ nhọc. Chúng ta sẽ thấy dường như mình đi bộ vất vả qua những con đường đèo rất cao trên núi và những con đường mòn nhỏ hẹp. Sau đó là vượt qua một sa mạc nóng vô tận. Rồi chúng ta đi qua một chiếc cầu dài và nguy hiểm bên trên một con sông nước lũ. Cuối cùng chúng ta sẽ đến tòa án của Pháp Vương của các thần chết. Tất cả những hành trình này là hệ quả của những tác động tâm trí, cảm xúc và văn hóa vốn đã in sâu trong tâm thức của chúng ta. Giờ đây chúng hiện lộ thành hình ảnh và những âm thanh bên ngoài, những cảm giác và sự lo sợ, cũng như những kinh nghiệm về luật pháp và trật tự, thưởng và phạt. Những sự kiện mà chúng ta sẽ kinh nghiệm như bị các đấng quyền năng xét xử, bị những người đối địch tố cáo và được những người thân biện hộ, tất cả đều là những sự biểu lộ của những thói quen mà chúng ta đã tích lũy trong kiếp sống vừa qua. Đó là lý do tại sao nếu chúng ta có thể gây dựng nhận thức thanh tịnh, xem tất cả mọi người đều là những vị Phật, thì tất cả đến với chúng ta như những sự thể hiện của chư Phật. Vì trong chân tánh của họ, tất cả mọi người thực sự đều là những vị Phật. Đối với những người mộ đạo, một vị thần bảo hộ, Guardian Deity của người chết cũng sẽ xuất hiện để đi cùng với người chết trong suốt cuộc hành trình của họ. Những thần bảo hộ là những bậc giác ngộ có hình dạng một vị thần nam hay nữ hoặc một vị đạo sư. Tòa án của Pháp Vương là nơi mà kiếp sau của chúng ta sẽ được quyết định sau khi hồ sơ về những thiện nghiệp và ác nghiệp của chúng ta đã được xem xét. Chúng ta sẽ được những người thân thiện biện hộ cho chúng ta bằng cách trưng bày những bằng chứng về những nghiệp tốt của chúng ta. Những người tố cáo chống lại chúng ta sẽ đưa những bằng chứng về những ác nghiệp của chúng ta đã tạo. Họ kiểm tra những thiện nghiệp và ác nghiệp của chúng ta bằng một tấm gương, trong đó sẽ phản chiếu những hành vi tốt hay xấu. Họ cũng đọc những sổ sách ghi chép những hành vi của chúng ta và đếm những viên sỏi để đo lường những hành động tốt xấu trên hai đĩa cân. Cũng vậy, những điều này chỉ là sự phản chiếu của những thói quen văn hóa của chúng ta về phê phán, biện hộ và buộc tội vốn đã ăn sâu trong tâm thức của chúng ta. Tòa án của thần chết không phải là nơi để cầu xin hay tỏ ra mình khôn ngoan, vì nó không phải là một phiên tòa dựa trên pháp luật chuyên nghiệp, mà chính là sự biểu lộ của con người thật của chúng ta là gì. Trong lời kể của các đề lốc được ghi lại ở trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ thấy người chết đi qua những cõi địa ngục và những cõi giới hạnh phúc khác nhau. Nhưng các đề lốc này không phải là những người bình thường, mà họ có nhiệm vụ thu thập lại những thông tin để hướng dẫn cho người khác biết. Ngược lại, những người bình thường, chúng ta sẽ không cần phải đi qua các cõi khác nhau, vì thần chết sẽ đưa chúng ta đến thẳng cõi giới nào mà nghiệp báo của chúng ta đã quy định. Những điểm cho biết trước về kiếp sau. Trong những giai đoạn cuối của cõi trung ấm Ba Đô, chúng ta sẽ trông thấy những ánh sáng có nhiều màu sắc khác nhau. Những ánh sáng này phát sanh từng nghiệp và cảm xúc của chúng ta, và cho ta thấy cõi tái sinh đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chúng ta sẽ trông thấy ánh sáng màu trắng nếu đã tạo nghiệp tốt, nhưng đã có cảm xúc chính yếu là ngạo mạn hay tham dục. Và như vậy, chúng ta sẽ tái sanh trong cõi trời hay cõi người theo thứ tự đã định sẵn. Chúng ta sẽ trông thấy ánh sáng vàng nhạt nếu đã có cảm xúc ganh tị hay si mê, khiến ta tái sanh vào cõi bán thần hay vào loài cầm thú theo thứ tự đã có sẵn. Cũng có những người trông thấy ánh sáng như màu đỏ để rồi bị đẩy vào cõi súc sanh, và trông thấy màu giống như là bão tuyết hay mưa bão và tái sanh vào cõi bán thần. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng màu khói nếu đã tạo ác nghiệp và đã có cảm xúc tham muốn hay keo kiệt, sẽ đẩy chúng ta tái sanh vào loài quỷ đói. Sau cùng, chúng ta có thể trông thấy thần ánh sáng màu đen, giống như là một khúc gỗ hay một lông cừu đen trôi nổi. Nếu cảm xúc thù hận, thì chúng ta sẽ bị đọa vào địa ngục. Tuy nhiên, những ánh sáng khác nhau mô tả những màu ánh sáng khác nhau như dấu hiệu tái sanh và có cõi luân hồi. Đại sư Sê Lê viết rằng, những màu ánh sáng của các cõi có thể không giống nhau trong tất cả các trường hợp. Cõi tái sanh của chúng ta cũng có thể hiện lộ trong những hình ảnh biểu tượng. Nếu tái sanh vào cõi trời, chúng ta có thể cảm thấy mình ở trên một tầng cao của một tòa nhà. Nếu sẽ tái sanh vào cõi bán thần, chúng ta cảm thấy mình đang ở trong một cái bánh xe có những ngọn lửa. Nếu tái sanh làm người, chúng ta sẽ cảm thấy mình đang ở giữa nhiều người, hoặc có thể cảm thấy đang đến một hồ nước với những con thiên nga, ngựa hay bò, hay đi vô một căn nhà, thành phố hoặc một đám đông. Nếu rơi vào loại súc sanh, chúng ta cảm thấy mình đang ở trong một cái hang hay một cái lều trống không. Nếu đọa vào loài quỷ đói, chúng ta sẽ thấy mình đang ở trong một hang động khô khan. Những người phải rớt xuống địa ngục có thể ngay tức khắc nếu họ đã phạm những trọng tội. Như vậy, họ không thể trông thấy hình ảnh đặc biệt nào trong cõi chuyển tiếp trung ấm Ba Đô. Khi đến thời điểm thọ thai vào cõi người, chúng ta sẽ thấy cha mẹ mình đang giao hợp. Nếu tái sinh làm nam tử, chúng ta có thể cảm thấy ganh tị với người cha tương lai của mình và tham muốn người mẹ tương lai của mình. Nếu kiếp sau sanh làm nữ nhân, chúng ta sẽ tham muốn người cha và ganh tị với người mẹ. Cảm xúc đó sẽ là điểm kích hoạt đưa chúng ta đi vào trong thai bào. Sanh ra trong thai bào là một trong bốn cách sanh thành. Những cách khác là noãn sanh, sanh ra bằng trứng như gà vịt, thấp sanh, xanh nơi ẩm ướt như loài côn trùng, và hóa xanh, xanh ra bằng sự biến hóa như ở cõi trời và ở địa ngục. Nếu tin vào cõi cực lạc và có thể trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà vô lượng quang, chúng ta có thể thắc xanh vào cõi tịnh độ ngay tức khắc, giống như chim đại bàng bay qua bầu trời ngay khi chúng ta rời khỏi thể xác. Lúc đó chúng ta có thể trông thấy những người thân hay kẻ thù gọi mình trở lại. Họ không phải là những người thực sự, mà chính là những cảm xúc của chúng ta đánh lừa chúng ta như những chướng ngại. Vì vậy, chúng ta phải hoàn toàn tập trung tâm trí vào cõi tịnh độ. Đại sư Changme Rinpoche khai thị: khi con ở trên đường đến cõi tịnh độ, con có thể nghe cha mẹ, thân nhân hay bạn bè gọi: chúng tôi đây, đừng rời bỏ tôi, hãy trở lại. Họ có thể gọi tên con, kêu khóc và than thở, nhưng thực ra họ là những thế lực xấu cản trở sự giải thoát của con. Đừng nhìn lại hay trả lời họ gì cả. Ngoài Đức Phật vô lượng quang, đừng quán niệm ai cả. Ngoài cõi tịnh độ cực lạc, đừng bám giữ vào một cái gì cả. Như vậy chắc chắn con sẽ vãng sanh tịnh độ. Chương 7. Sẽ có những điều mô tả Đức Phật vô lượng quang và cõi cực lạc của Ngài dựa theo kinh sách vốn là những giáo lý của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nên làm gì trong cõi trung ấm Ba Đô? Chúng ta nên hành xử ra sao trong cõi trung ấm Ba Đô? Trước hết, việc quan trọng nhất là xét kỹ để biết mình đã chết thật hay chưa, bằng cách quan sát một số dấu hiệu sau đây. Nhìn vào một tấm gương hay nhìn xuống mặt nước, nếu không thấy hình ảnh phản chiếu của mình, như vậy bạn đã chết rồi. Đi trên cát hay trên tuyết, nếu không có dấu chân, bạn đã chết. Đi trong ánh nắng mặt trời hay trong ánh sáng, nếu không thấy có bóng bên cạnh, bạn đã chết. Nếu bạn nói chuyện với người khác, họ không ngó nhìn bạn, hoặc họ không dọn đồ ăn cho bạn, đó không phải là lỗi của họ, cũng không phải họ giận bạn, đó là vì bạn đã chết rồi. Sau khi biết là mình đã chết rồi, hãy cố gắng đừng buồn hay xúc động, vì như vậy sẽ không có ích lợi mà chỉ có hại thêm mà thôi. Cố gắng phản ứng với cái chết theo ba cách sau đây. 1. Biết rằng mình đang ở trong một khúc quanh quan trọng nhất của cuộc đời bạn. Vì tương lai của mình, bạn không thể bỏ phí một khoảnh khắc nào cả. Đây là cơ hội thăng tiến lớn nhất của mình. 2. Nhớ đến và cảm thấy an vui về bất cứ con đường tâm linh nào mà mình đã theo đuổi trong cuộc đời. Đó là sức mạnh, hoan hỷ và an lạc lớn nhất của bạn. 3. Nhớ đến một pháp trong ba pháp tu sau đây, tùy theo khả năng và kinh nghiệm của mình, rồi cố gắng an trụ trong pháp đó mà tu tập không sao lãng. Khi trông thấy những hình ảnh người nam hay nữ như được nói đến trong sự giải thoát bằng việc nghe, hãy nhận ra các vị này là các bộ phái Phật nam, nữ và các cõi tịnh độ. Biết rằng các vị là sự phản chiếu của Phật tâm của chính mình. Nếu cố gắng có cảm nhận tốt về các ngài, bạn sẽ thấy các ngài là nguồn gia hộ, vì tất cả các vị này chỉ là những ấn tượng của tâm trong cõi trung ấm Ba Đô. Hãy nhớ đến niềm tôn kính đối với chư Phật, các vị thầy tâm linh và các pháp tu tập của mình. Nếu bạn có một kinh nghiệm nào đó về pháp tu mật giáo, cố gắng chứng ngộ tánh nhất như của mọi sự vật diễn ra. Vì theo giáo lý của Mật Tông, tất cả những sự kiện đều là một trong chân tánh của chúng. Bạn phải cố gắng thấy và cảm nhận rằng tất cả hình dạng hiền hòa hay phẫn nộ, mọi âm thanh và cảm giác mà mình có thể gặp phải chỉ là năng lực biểu lộ của tánh nhất như đó. Thấy những ánh sáng như ánh sáng trí tuệ, hay chuyển chúng thành những ánh sáng trí tuệ bằng những kỹ thuật tham thiền nào mà mình quen thuộc. Đừng bám giữ hay chống lại chúng với thái độ của chủ thể phản ứng với vật đối tượng, mà hãy rộng mở và hợp nhất với chúng. Hãy an tĩnh trong trạng thái nhất như đó, an trụ trong trạng thái đó nhiều lần. Nếu không phải là một hành giả có kinh nghiệm hay chứng ngộ, mà chỉ là một người có đạo tâm. Trước hết bạn nên cố gắng cho tâm được an tĩnh và ổn định, rồi cố gắng nhớ lại sự hỗ trợ tâm linh của mình, dù đó là một sự hiện diện thiêng liêng, một vị thầy hay một kinh nghiệm tốt hiện diện với mình và trong tâm mình. Hãy cố gắng giữ sự tập trung tâm trí vào đó liên tiếp, thay vì bị sao lãng đến chỗ khác. Cố gắng trải lòng từ bi đến với người khác, thay vì chống lại họ. Cố gắng nhìn tất cả là những sự biểu hiện thiêng liêng, thay vì những nguồn gây sợ hãi và khổ đau. Cố gắng cầu nguyện, trì chú và nghe mọi âm thanh như những lời tôn kính và từ bi, thay vì những lời than khóc. Chúng ta phải cố gắng an trụ trong bầu không khí tâm linh như vậy trong suốt cuộc hành trình trong cõi chuyển tiếp vào trung ấm ba đô này. Những ký ức tốt, những câu nguyện thành tâm và lòng từ bi rộng mở sẽ trở thành một nguồn bảo hộ mạnh mẽ, kinh nghiệm êm dịu và trí tuệ ánh sáng, làm cho chuyến hành trình chuyển tiếp trở thành một chuyến đi đầy hoan hỷ. Người có đạo tâm và có kinh nghiệm tâm linh có thể làm công việc hộ niệm cho người khác qua oai lực của những lời cầu nguyện, tạo công đức, thờ cúng hoặc tham thiền, có thể gợi lên trong tâm của chúng ta một hình ảnh và làm cho tâm ta an tĩnh. Rồi các ngài có thể ban giáo lý cho chúng ta, khẩn cầu sự gia hộ từ bi của các vị thần và gia trì lực để hướng dẫn tâm chúng ta đến Phật quả, hay ít nhất cũng dẫn dắt thần thức của chúng ta tái sinh vào các cõi an lành. Nếu chúng ta đã tạo một số thiện nghiệp nào đó, thì sự hồn niệm này sẽ là điều kiện đưa tới kết quả cho chúng ta. Và như vậy, việc hồn niệm sẽ có lợi ích lớn cho cuộc hành trình chuyển tiếp trong cõi giới trung ấm ba đô của chúng ta. Tất cả những ký ức tốt hay những kinh nghiệm tốt mà chúng ta có thể tập hợp lại được sẽ phát sanh và tăng cường nguồn năng lực an lạc, tôn kính, từ bi, nhận thức thanh tịnh và trí tuệ. Nguồn năng lực đó sẽ đưa đến giác ngộ hay sự tái sanh tốt, cũng giống như lực của cảm xúc tiêu cực khiến chúng ta đọa vào cõi địa ngục. Một lực tốt như vậy có thể giúp chúng ta tránh được sự tái sanh vào địa ngục, ngay cả khi chúng ta đã tạo nghiệp xấu. Những kinh nghiệm và sức mạnh tâm linh nào mà chúng ta đã được trong cuộc đời chắc chắn sẽ mang lại kết quả đúng lúc. Vì lẽ đó, chúng ta hãy nên cẩn thận vận động lực thiện nghiệp thay vì những ác nghiệp. Chính năng lực của thiện nghiệp này mà chúng ta có cơ hội quyết định vận mạng tương lai của mình. Ngài Long Chen Giáp Giam khai thị: dù trơn tánh đã xuất hiện như vậy, đã nói ở chừng trước, nếu con không nhận ra nó, cõi chuyển tiếp ba đô giống như ảo mộng sẽ xuất hiện. Rồi do nhớ lại những cõi tình độ của chư Phật và nương tựa nơi vị thầy tâm linh và các vị thần giáo hóa, con có thể tái sanh vào cõi tình độ và đạt đến giải thoát. Cũng có nhiều người tái sanh làm người với bảy đức tính và trong kiếp sau sẽ chắc chắn đạt đến giải thoát. Nếu bạn không có kinh nghiệm tâm linh và kinh nghiệm thiền quán, khi trải qua những ảo giác trong cõi ba đồ, bạn phải nhớ không nên tức giận, bối rối hay sợ hãi, mà hãy cố gắng xem tất cả những gì xuất hiện với mình đều là huyền ảo, giống như những sắc tướng trong một giấc mộng. Chúng chỉ là những hình ảnh tưởng tượng có nguồn gốc là những thói quen tinh thần hay tính xấu, và thêm vào là những cảm xúc phiền não của chính mình. Cố gắng làm tâm của mình rộng mở, tích cực và an tĩnh, thay vì có thái độ bám giữ hay cảm nhận xấu với những cảm xúc của tham sân và si. Cố gắng khởi lòng từ bi đối với người khác, những người cũng bị đày đọa trong cuộc hành trình chuyển tiếp đáng sợ này. Nếu có thể gây dựng và duy trì một trạng thái tâm thức tích cực như vậy, được tịnh hóa bằng năng lực tôn kính, từ bi, tâm của bạn sẽ đạt đến nguồn đại an lạc, giống như bầu trời trong sáng không mây. Những lực nghiệp xấu nào đến gây mê loạn hay đau khổ sẽ bị xua tan. Niềm an lạc sẽ ngự trị trên tất cả những gì bạn trải qua trong cõi giới trung ấm này. đảm bảo một hành trình đầy hoan hỷ. Ngoài ba pháp thực hành nói trên, chúng ta cũng có thể nhớ đến cách đảo ngược tiến trình tái sinh vào những cõi thấp nếu phải gặp một tiến trình tái sinh như vậy. Nếu bạn thấy những điểm báo của một nơi tái sinh thấp như những ánh sáng nhẹ và những dấu hiệu nơi sinh hay cha mẹ trong tương lai, điều quan trọng nhất là không rơi vào ý nghĩ hay cảm xúc tiêu cực, ví dụ như bám giữ, thèm muốn, sân hận, ganh tị, lo sợ hay mê muội. Hãy cố gắng nhìn thấy chúng với một tâm an tĩnh, bằng cách nhận biết chúng chỉ là những sắc tướng tạo ra từ tâm của chúng ta. Hoặc bạn có thể xem những hình ảnh những vị đó là các vị thần nam nữ và cõi tình độ của các ngài. Hãy cầu nguyện các vị thần và vị thần tâm linh để được gia hộ và hướng dẫn. Sửa soạn cho hành trình tương lai của mình. Trong cuộc đời này, tâm của chúng ta tương đối ổn định vì nó trụ trong cấu trúc vật chất thô kệch và phàm tục, tức là thể xác này. Điều làm cho chúng ta dễ đạt được tri kiến và thói quen tâm linh qua thiền quán, nhưng cũng khó để làm những thay đổi hay cải thiện lớn lao vì tâm bị kẹt và bị điều kiện hóa thân xác trần tục này. Nhưng trong hành trình chuyển tiếp trong cõi trung ấm và đồ, tâm biến đổi nhanh chóng vì không có những chướng ngại của thân xác. Vì vậy, hành trình tương lai của chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi và cải thiện, nhưng chúng ta cũng sẽ khó tìm được đường đạo và tập trung tâm trí vào đó vì không có một thân vật chất để an trụ vào. Trong cõi trung ấm, thần thức của chúng ta tiếp tục sống với những thói quen đã có từ trước và trôi nổi nhanh đến vận mạng tương lai của mình. May mắn thay, hiện tại chúng ta đang sống và có một thân vật chất để trụ vào, và như vậy có thể sửa soạn cho cõi trung ấm ba đồ và kiếp kế tiếp của mình. Nếu có thể thọ hưởng an lạc, sức mạnh và trí tuệ trong lúc còn sống, thì khi qua đời, chúng ta sẽ thực sự vui mừng nghĩ rằng mình thật là hạnh phúc vì mình đã chuẩn bị tất cả cho lúc này. Mình đã không bỏ phí một cơ hội tốt nào. Trong cõi trung ấm ba đồ, tâm của chúng ta sẽ trong sáng và mạnh mẽ hơn hiện tại. Những kinh nghiệm của tâm sẽ rõ rệt và nhạy bén hơn. Nếu chúng ta đã có những kinh nghiệm tốt khi còn sống, chúng ta sẽ thọ hưởng kết quả của chúng ta trong giai đoạn chuyển tiếp này một cách dễ dàng, rõ rệt và hiệu quả. Nhưng sẽ rất khó để gây dựng tinh thần mới và kinh nghiệm mới, vì chúng ta cần phải có sự ổn định để tạo những thói quen mới cho tâm trí ta. Nếu ý thức về sự an tĩnh, hoan hỷ và rộng mở đã trở thành một phần trong tâm thức của chúng ta khi còn sống, thì ở trong cõi trung ấm, tất cả những trạng thái tâm và những hiện tượng xung quanh chúng ta sẽ xuất hiện như những sắc tướng và kinh nghiệm tốt. Ngay cả năm cảm xúc phiền não của tâm cũng sẽ xuất hiện như năm trí tuệ, và năm nguyên tố vật chất xuất hiện như năm ánh sáng nguyên thủy, vốn là năng lượng ánh sáng trí tuệ hiện diện tự nhiên. Nhiều vị thần nam nữ sẽ hướng dẫn chúng ta đi trên con đường của mình. Thần tâm trí của chúng ta sẽ bay đi như một con chim ưng qua bầu trời trong xanh không mây vô tận, với nhiều lễ vật kỳ diệu xuất hiện, tiếng nhạc và vũ điệu hoan hỷ khắp trong không gian. Chúng ta sẽ được chào đón đến những cõi tình độ hay cõi trời an lạc, đẹp đẽ và hỷ lạc nhất. Chúng ta cũng sẽ có năng lực tiếp dẫn nhiều người khác đến những cõi tình độ này với những nghi thức huy hoàng như vậy. Nếu tất cả chúng ta có sự sửa soạn tâm linh khi còn sống ở thế gian, thì tất cả những sự nói trên sẽ diễn ra đối với chúng ta.